Lâm Vân nhớ tới kiếp trước chinh chiến thần vực thế lực khắp nơi, trong thế lực không thiếu có võ đế tồn tại, thế nhưng là cuối cùng đều bại vào tay hắn. Dựa vào là trừ năm đó vạn cổ thần điện chúng tướng sĩ bên ngoài, còn có hắn Lâm Vân viên này thông minh tuyệt đỉnh đầu. Cứng đối cứng, kia là mãng phu Sở Vi. Thiên Huyền Tông chủ, các ngươi xem như tới. Làm Lâm Vân một đám người đi vào Vân Lam Tông thời điểm, còn lại tam cái tông môn tông chủ đều đã tụ tập ở đây. Không chỉ có như thế, đến từ tứ tông liên minh quân tiên phong, đã toàn bộ trú đóng ở Vân Lam Tông dưới ngọn núi, tùy thời chuẩn bị cùng ám sát hội một quyết sinh tử. Hiện tại tình huống như thế nào? Tiêu Âm mang theo Lâm Vân đi ra phía trước, nơi này vốn là Vân Lam Tông tông môn đại điện, giờ phút này đã một chương to lớn thiên sát sơn mạch địa đồ, treo ở đại điện chính giữa, để tứ phương người toàn bộ đều có thể nhìn thấy. Lần này Tiêu Âm đảm nhiệm tứ tông liên minh thống suất, người còn lại cũng không có ý kiến. Lúc này Vân Lam Tông tông chủ là cái đã tuổi quá một giáp lão đầu, đi tới Tiêu Âm bên người, thi lễ một cái. Lão tông chủ tự không cần đa lễ, vẫn là trước tiên nói một chút tình huống hiện tại đi. Tiêu Âm kêu gọi Lâm Vân đi tại bên cạnh mình, lúc này Vân Lam Tông tông chủ mới nói đến bây giờ tình huống. Nâng thám tử báo cáo, ám sát hội tại hai canh giờ trước kia, tấn công xong Lễ Châu Tiểu Thành, cũng đem vậy làm đại bản doanh. Vân Lam Tông tông chủ chỉ lấy địa đồ bên trên một chỗ. Lễ Châu Tiểu Thành vừa vặn ở vào thiên sát sơn mạch phía nam 100 dặm địa phương, từ nơi đó bắt đầu tiến quân Vân Lam Tông, không đến nửa ngày liền có thể đến. Như gì? Tiêu Âm truyền âm cho Lâm Vân. Lâm Vân nhìn lấy địa đồ bên trên địa thế, trong đầu hiện lên mới vừa tới lúc nhìn thấy thế núi, trong lòng có kết quả. Lâm Vân dùng truyền âm phương thức, nói cho Tiêu Âm, muốn tiến đánh Vân Lam Tông, chỉ có hai đầu đường có thể đi. Một đầu là thông qua thiên sát sơn mạch đường núi, mặt khác một đầu, chính là thiên sát sơn mạch đường thủy. Tiêu Âm nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên cũng là biết điểm này, chỉ bất quá không biết nên ứng đối ra sao. Đường núi còn tốt, lợi dụng địa thế, có thể một người giữ ải vạn người không thể qua, thế nhưng là đường thủy đầu này cũng không tốt ứng phó. Mà lại nói đến cùng, bọn hắn hiện tại kém nhất kỳ thật chính là binh lực vấn đề, huống hồ bọn hắn đều không có trải qua những này đại chiến, duy chỉ có Lâm Vân một người trải qua. Để trăm tên có được phi hành loại võ hồn đệ tử đáp lấy đêm nay bóng đêm, đi xem một chút ám sát hội đại doanh, một cái nho nhỏ Lệ Châu tiểu thành cho không dưới trăm vạn đại quân. Xem bọn hắn chuẩn bị phân nhiều ít người đi đường thủy, nhiều ít người đi đường núi. Nghĩ một hồi về sau, Lâm Vân nói, cái này Lệ Châu Tiểu Thành hắn đã điều tra qua, nhiều nhất chỉ có thể cho phép dưới 200.000 người, chớ nói chi là bên trong còn có nguyên bản cư dân. Mà nếu như từ Lệ Châu Tiểu Thành bắt đầu tiến công, đi đường núi nhất định là đơn giản nhất. Lâm Vân hiện tại muốn biết, chính là ám sát hội biết phân nhiều ít người tiến về đường thủy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1118, không thể không tin, vì cái gì? Tiêu Âm có chút không rõ, Lâm Vân đây chỉ là vẻn vẹn muốn biết ám sát hội đại quân phân bố sao? Trăm vạn đại quân, không có khả năng toàn bộ cùng nhau tiến công, khẳng định biết chia làm mấy đám. Mà đây mấy đám, nhất định đều tại địa phương khác nhau, chỉ muốn để thám tử lấy được đại quân phân bố, ta tự nhiên sẽ cách đối phó. Lâm Vân giải thích nói, mà lại, ta còn phải biết bọn hắn đến tột cùng điểm nhiều ít người, đi thanh lý thiên sát sơn mạch thế lực chung quanh. Tiêu Âm lúc này mới a xong vài tiếng, xem như minh bạch. Tiêu Âm tông chủ, dưới mắt nên làm thế nào cho phải? Vân Lam tông tông chủ nhìn Tiêu Âm một mực không nói gì, cho là nàng đang tự hỏi một thứ gì, đám người cũng không dám quấy rầy. Lão tông chủ, hiện tại còn có trăm tên phi hành loại võ hồn người tu luyện. Tiêu Âm căn cứ Lâm Vân, lại lần nữa nói một lần. Ta trong tông môn bây giờ tự có, chỉ bất quá phần lớn đều là võ vương cảnh giới. Vân Lam tông tông chủ mở miệng nói ra. Võ vương khí tức càng nhỏ hơn, không làm người khác chú ý. Đáp lấy bây giờ bóng đêm, hiện tại tự đi xem một cái đi. Lâm Vân truyền âm nói. Sau đó Tiêu Âm lại căn cứ Lâm Vân, một lần nữa thuật lại một lần về sau, Vân Lam Tông tông chủ liền dưới lệnh để 100 tên có được phi hành loại võ hồn võ vương, đi Lễ Châu Tiểu Thành nhìn xem tình huống. Nhớ kỹ, chỉ có thể ở ngoài 10 dặm, thấy rõ ràng đại khái tình hình gì là được rồi. Nếu như gặp phải nguy hiểm, tự tranh thủ thời gian chạy. Ngoài 10 dặm chính là Lâm Vân ý tứ, nếu như cách rất gần, nếu như bị phát hiện chỉ sợ cũng phải chết ở nơi đó. Tại đi vào Vân Lam Tông về sau, Lâm Vân đã sớm tán phát thần thức, nghĩ muốn dò lấy Lệ Châu Tiểu Thành, nhưng lại phát hiện Lệ Châu Tiểu Thành chung quanh có mấy đạo khí tức, ngăn cách thần trí của hắn, nhất định còn có ám sát hội tổng bộ cái khác cao tầng tại. Đợi cho tất cả mọi người rời đi về sau, Lâm Vân mới đứng lên, đi tới địa đồ bên cạnh, nhìn xem Thiên Sát Sơn mạch địa thế. Chúng ta chỉ có 20 vạn nhân mã, như làm gì dùng 20 vạn nhân mã đối kháng 100 vạn hùng binh. Lâm Vân sờ lấy địa đồ bên trên nhô ra địa phương, rơi vào trầm tư bên trong. Lúc đầu tại tính toán của hắn bên trong, không có nhanh như vậy muốn cùng ám sát hội giao chiến, nhưng là không nghĩ tới một trận chiến này thế mà tới nhanh như vậy. Sư công, ngươi có cái gì đối sách? Tiêu Âm biết Lâm Vân thông minh tuyệt đỉnh, năm đó Lâm Vân xuất lĩnh lấy vạn cổ thần điện chinh chiến xa trường thời điểm, lấy ít thắng nhiều thí dụ cũng không ít. Ám sát hội đã biết phân ra 40 vạn đại quân, đi thanh lý thế lực chung quanh. Lâm Vân nhìn lấy địa đồ, trầm tư một hồi về sau, nói. Sư công vì gì tự chắc chắn ám sát hội nhất định sẽ tin tưởng chúng ta phát tán ra tin tức đâu? Tiêu Âm 10 phần không hiểu, chẳng lẽ ám sát hội tự nhất định sẽ tin tưởng Thiên Sát Sơn mạch thế lực chung quanh, biết cùng bọn hắn liên hợp sao? Ngươi còn quá trẻ tuổi. Lâm Vân vỗ vỗ Tiêu Âm bả vai, giải thích nói. Bọn hắn không tin, thế nhưng là bọn hắn nhất định phải tin tưởng. Vì cái gì? Tiêu Âm không hiểu ra sao. Lần này bọn hắn tiến công Thiên Sát Sơn mạch là vì tại thần vực lập uy. Nếu là vì lập uy, có thể tới một cái lý do chính đáng. Dù sao cũng tốt hơn cuối cùng không có lý do đồ sát. Lâm Vân biết ám sát hội sẽ ở đánh hạ bọn hắn tứ tông về sau, biết chiếm đoạt toàn bộ Thiên Sát Sơn mạch cùng xung quanh tất cả thế lực. Hiện tại mình cho bọn hắn một cái lý do chính đáng, để bọn hắn có thể sớm chiếm đoạt thế lực chung quanh. Cho nên vô luận thật giả, bọn hắn đều sẽ đi. Lâm Vân cũng không để ý tới Tiêu Âm kia ánh mắt nghi hoặc, gấp nói theo. Còn lại lục 10 vạn đại quân, biết chia 12 nhóm. 12 nhóm người mã. Tiêu Âm có chút không hiểu, Lâm Vân ra hiệu nàng đi qua, chỉ lấy địa đồ bên trên một chỗ. Ngươi nhìn, muốn đi vào tiến công Vân Lam Tông, kỳ thật chỉ có 2 con đường, một đầu là nơi đây đường núi, một đầu là đường thủy. Lâm Vân chỉ lấy địa đồ bên trên phương hướng, chính là tiến vào Thiên Sát Sơn mạch phải qua chỗ. Một chỗ là đoạn nhai xuống núi đường, hai bên đều là vĩ lệ cao ngất sơn mạch, một chỗ là Thiên Sát Sơn mạch duy nhất một con sông lớn, Thiên Sát Hà, bề rộng chừng thập thước, bề sâu chừng thập thước. Đầu này đường núi chỉ có thể cho phép dưới 5 vạn nhân mã, lại nhiều tựu chen không nổi nữa. Lâm Vân lấy ra bút, đem thông hướng Vân Lam Tông đường núi vòng lên. Mặt khác con thủy lộ này, bên bờ cũng chỉ có thể dung hạ được 5 vạn nhân mã. Cho nên còn lại 60 vạn vạn đại quân phải vào đến, nhất định phải chia làm 12 nhóm. Tiêu Âm bừng tỉnh đại ngộ, điểm ấy ngược lại là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Nghĩ tới chỗ này, ngược lại để nàng dễ dàng rất nhiều. Dù sao như vậy, bọn hắn cũng không cần duy nhất một lần đối mặt lục 10 vạn đại quân. Nhưng là nếu là chia làm 2 nhóm đội ngũ phân biệt đi ngăn trở ám sát hội đại quân, nhân thủ của bọn hắn cũng là không đủ. Tiêu Âm, ngươi phân phó người đi thống kê một chút, tứ tông trong liên minh các loại nguyên tố loại đệ tử các có bao nhiêu. Lâm Vân nói, trong lòng của hắn cũng đã có cách đối phó. Về sau, tại sơn đường vách đá hai bên trên, hai bên phân biệt đóng quân 5.000 nhân mã, phân phó, không được truy kích, chỉ muốn nhìn gặp người, tự dùng nguyên tố xa xa công kích. Nếu như ám sát hội chạy trốn, nhớ kỹ không thể truy kích xuống dưới. Mặt khác, đem thủy nguyên tố đệ tử, như là vượt qua 1.000 tên trở lên, toàn bộ để bọn hắn ẩn núp với thiên sát trong sông, không có mệnh lệnh, không phải xuất kích. Lại tại thiên sát hà cuối cùng, tu một chỗ cửa ải, 3 vạn nhân mã. Còn lại tất cả mọi người đều lưu tại Vân Lam Tông. Lâm Vân duy nhất một lần tại trên địa đồ hóa rất nhiều nơi, đều đem những địa phương này cần muốn bố trí nhân mã, nói cho Tiêu Âm. Rõ. Mặt khác, đóng một lều vải cho ta. Lâm Vân vuốt vuốt mi tâm, khóe miệng dương lên một vòng không thể giải thích tiếu dung. Sáng sớm hôm sau, Thiên Huyền Tông bên trong, Á Tác ngồi tại Dương Chiêu Thiền ngoài cửa, nhắm mắt lại đang ngủ. Lâm Vân lần này tiến về Vân Lam Tông, cũng không có đem ba người bọn họ mang đi, còn phân phó Á Tác, phải thật tốt bảo hộ mẹ của hắn. Lâm Vân lo lắng lần này ám sát hội mục đích, còn có mẹ của mình, cho nên tự đem bọn hắn lưu tại Thiên Huyền Tông bên trong. Hắn thấy, Thiên Huyền Tông vẫn là 10 phần an toàn. Tỷ tỷ, ngươi thật cảm ứng được sao? Lúc này, Chu Lệ Nhã nhìn xem ngồi trên ghế Dương Chiêu Thiền, mở miệng hỏi. Ta cùng Thiên Dương vốn là có tinh thần khế ước, vừa mới một nháy mắt, ta cảm ứng được hắn. Dương Chiêu Thiền hai mắt đỏ bừng, vừa mới nàng đang say ngủ thời điểm, cảm ứng được Lâm Thiên Dương khí tức, lúc này mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nhưng là bây giờ Lâm Vân không ở nơi này, chúng ta thì muốn trước thông chi hắn một tiếng. Chu Lệ Nhã dò hỏi, Dương Chiêu Thiền ý tứ, chính là nghĩ muốn hiện tại tự ra đi tìm Lâm Thiên Dương. Dù sao đây là từng ấy năm tới nay như vậy, nàng lần thứ nhất cảm ứng được Lâm Thiên Dương khí tức, nàng không muốn bỏ qua cơ hội này. Không được. Dương Chiêu Thiền vội vàng ngăn cản, cũng giải thích nói. Hiện tại Vân Nhi là đối kháng ám sát hội thủ lĩnh, nếu như hắn biết nói chúng ta muốn đi ra ngoài tìm phụ thân của hắn, nhất định sẽ không yên lòng, trở về đi theo chúng ta. Đến lúc đó nếu là bại, chúng ta nhưng chính là tội nhân thiên cổ A. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1119, đường núi mưu kế, việc này không thể lộ ra. Bây giờ Vân Nhi chính cùng ám sát hội đang chém giết lẫn nhau, chúng ta không thể để cho hắn phân tâm, chính chúng ta ra ngoài tìm đi. Dương Chiêu Thiền nói, chính chúng ta nha. Chu Lệ Nhã có chút do dự, nếu như là tại Thiên Vũ Đại Lục, lấy tu vi của các nàng, tự nhiên là không sợ cái gì. Thế nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại thế nhưng là tại thần vực, mà lại ám sát hội thế lực trải rộng toàn bộ hỗn loạn vực, nếu như bị người nhận ra lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tiểu muội, ta có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứng được Thiên Dương vị trí, mà lại theo dựa vào chúng ta đối ám sát hội hiểu rõ, dù cho tìm không thấy, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Dương Chiêu Thiền tiếp tục nói, lần này thật vất vả cảm ứng được, nàng không muốn bởi vậy bỏ lỡ. Thấy được Chu Lệ Nhã còn đang do dự, Dương Chiêu Thiền tiếp tục nói, ngươi nghĩ, hiện tại Vân Nhi không thể phân tâm, nếu như chúng ta nói cho hắn, có Thiên Dương tin tức, ngươi nghĩ hắn biết làm thế nào? Hắn nhất định sẽ trở về. Chu Lệ Nhã nói, bọn họ cũng đều biết Lâm Vân tính tình, trên thế giới này, không có cái gì so thân nhân của hắn càng quan trọng hơn. Một khi Vân Nhi trở về, đây 20 vạn đại quân, chỉ sợ cũng đều phải chết tại ám sát hội trên tay a. Dương Chiêu Thiền nói. Do dự hồi lâu sau, Chu Lệ Nhã cũng chỉ có thể đáp ứng. Phu nhân, lúc này, Á Tác đẩy cửa ra, tựa tại cạnh cửa, ngáp một cái. Ngươi muốn ngăn cản chúng ta sao? Dương Chiêu Thiền hỏi. Không đúng vậy a, ta là ở chỗ này nhàm chán chết rồi, có thể hay không mang ta lên cùng một chỗ a? Lúc này, Vân Lam Tông bên trong, đêm qua tiến đến dò xét Lễ Châu Tiểu Thành đệ tử, đều trở về. Tứ Tông Tông Chủ, tính cả Lạc Vũ cùng Vân Lam Tông Tông Chủ, toàn bộ đều ngồi tại phía trên tòa đại điện này, mà sau đó không lâu, ám sát hội đại quân, sẽ tiến vào Thiên Sát Sơn Mạch. Như là Tiêu Tông Chủ sở liệu, Lễ Châu Tiểu Thành, ám sát hội ở lại nơi đó nhân mã, không đủ 5 vạn người, lúc này toàn bộ tiến về Thiên Sát Sơn Mạch đường núi. Lạc Vũ nói, Tiêu Âm nhẹ gật đầu, mặt ngoài mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đang thán phục Lâm Vân liệu sự như thần. Lạc Vũ, ta an bài sự tình, thế nào? Tối hôm qua đang nghe được Lâm Vân an bài về sau, Tiêu Âm trong đêm cứ rửa theo Lâm Vân an bài, tại đường núi vách đá hai bên trên, riêng phần mình bố trí 5.000 cái nguyên tố loại người tu luyện. Tại Thiên Sát dưới sông mai phục 1.200 tên thủy nguyên tố người tu luyện. Còn tại Thiên Sát Hà cuối cùng, Lâm thời xây dựng một tòa cao tới 5 thước cửa ải. Đều dựa theo Tiêu Tông Chủ an bài, toàn bộ đều phân phó. Lạc Vũ như nói thật nói. Tiếp xuống, tự yên lặng chờ ám sát hội thất bại tan tác mà quay trở về tin tức. Tiêu Âm cười to nói. Tất cả mọi người cười to, cảm thấy trận này chiến dịch, đem tình thế bắt buộc. Mà lúc này, ám sát hội đại quân, như là Lâm Vân suy nghĩ, phân làm 12 nhóm, mỗi đám chung 5 vạn người, toàn bộ tồn tại tự đánh giá sẽ biết trường đái lĩnh. Giờ phút này một đội cùng hai đội, chính trùng trùng điệp điệp hướng phía đường núi còn có thiên sát hà xuất phát. Một cái nho nhỏ thiên sát sơn mạch, làm gì cần muốn nhiều người như vậy? Đây không phải chuyện bé xé ra to sao? Bên trong một cái phân hội hội trưởng, oán giận nói. Đường xá xa xôi, đem bọn hắn từ thiên vũ đại lục triệu hoán đến thần vực. Thế mà chỉ là vì tiến đánh một cái thiên sát sơn mạch. Không nên ôm oán, đây là tổng bộ hội trưởng chuẩn bị tại thần vực lập uy. Hội trưởng gần nhất có thể sẽ có đại động tác. Một cái khác phân hội trưởng an ủi. Lúc này, bọn hắn xuất lĩnh 5 vạn đại quân, đi tới một đầu đường núi trước, liền ngừng lại. Phía trước đi vào, chính là thiên sát sơn mạch. Một người trong đó nhìn trước mắt đầu này đường núi, chung quanh cao phong dựng đứng, không nhìn thấy trên ngọn núi tình hình, mà lưu lại, là một đầu không đủ rộng 20 mét con đường. Đây một con đường thẳng đến cuối phân chỗ ngã ba, tổng cộng có 3.000 mét xa, chung quanh gió núi thổi tới trên người của bọn hắn, để hắn cảm giác được có chút không thoải mái. Phái người đi trên đỉnh núi nhìn một chút, ta luôn cảm thấy có trá. Cái này phân hội trưởng 10 phần cảnh giác, phát giác ra chung quanh hơi khác thường khí tức. Nhìn cái gì vậy? Vừa có hai người chuẩn bị y theo mệnh của hắn lệnh, tiến về đỉnh núi thời điểm, cái kia vừa mới tại phàn nàn phân hội trưởng vươn tay ngăn cản bọn hắn. Ta nói ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy? Một cái nho nhỏ thiên sát sơn mạch, tối đa cũng tự ra cái võ hoàng, không muốn lãng tốn thời gian. Đại quân áp cảnh, đem bọn hắn toàn bộ đều chém chết. Xong việc ta còn muốn trở về đâu? Vẫn là cẩn thận là hơn tốt. Nhưng là mặt khác cái kia phân hội trưởng vừa cười vừa nói. Tốt cái rắm. Ta nhìn ngươi là bị cái gì tứ tông liên minh sợ mất mật. Người này cười lạnh một tiếng. Sau đó tự phất tay hô to. Toàn quân xuất kích. Mặt khác cái kia phân hội trưởng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ai thán một tiếng. Tùy tùng đại quân tiến vào thiên sát sơn mạch trong sơn đạo. Lúc này, tại hai bên trên đỉnh núi cao, tổng cộng 1 vạn tên đệ tử, giờ phút này toàn bộ đều nằm trên đất, run run rẩy rẩy mà nhìn xem bên dưới vách núi kia 5 vạn đại quân. Đời này, bọn hắn còn chưa từng gặp qua nhiều như vậy người tu luyện tập hợp một chỗ. Lão đại quả nhiên là liệu sự như thần A. Cùng lúc đó, Thượng quan Hà Viêm cùng Hoa Mỹ Nam xuất hiện tại cách đó không xa trên ngọn núi, đem đây một thiết, thu hết vào mắt. Vẫn là thành thành thật thật làm tốt chuyện của ngươi đi, lão đại đã nói, để ta xem trọng ngươi, không cho phép ngươi truy bọn hắn. Hoa Mỹ Nam lấy ra một khối tấm gương, đắm chìm trong mình dung nhan bên trong. Ai? Ta đều nhanh nhạt nhẽo vô vị, lão đại chính là không chịu để cho ta giết địch. Thượng quan Hà Viêm tại chỉ dám ở chỗ này phàn nàn hai câu, sau đó, 5 vạn đại quân rất nhanh liền toàn bộ tiến vào trong sơn đạo. Các huynh đệ, phóng. Thượng quan Hà Viêm nhìn thấy đại quân toàn bộ sau khi tiến vào, giật ra yết hầu, hô to một tiếng. Mà lúc này, ám sát hội 5 vạn đại quân, toàn bộ đều tiến vào đầu này trong sơn đạo. Phóng. Thượng quan Hà Viêm thanh âm, tại đây sơn phong bên trong quanh quẩn, khơi dậy tứ tông liên minh đây 1 vạn nhân mã trong lòng kích tình. Vô số hắc ảnh từ vách đá hai bên trên đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn đều sáng lên riêng phần mình võ hồn khác biệt ánh sáng, chiếu cả mảnh trời không. Hỏa hoa tứ xạ, lôi điện chiếu thiên, mạn thiên băng tuyết. Các loại nguyên tố loại công kích, từ hai bên sơn phong trực tiếp đánh phía đây 5 vạn đại quân. Tuy nói đây 5 vạn đại quân thực lực kém nhất cũng là tại cảnh giới võ sư, thế nhưng là đây là 1 vạn nguyên tố loại người tu luyện, trong cùng một lúc phát động nguyên tố loại công kích, hơn nữa còn là tại bọn hắn không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ sơn phong, từ trên trời giáng xuống mấy trăm đạo lôi điện, trực tiếp bổ vào ám sát hội đây 5 vạn đại quân trên thân. Mạn thiên hỏa hoa, chiếu sáng toàn bộ thiên sát sơn mạch, sau đó lại rơi ra đầy trời bông tuyết, bao trùm tại trên người của bọn hắn. Cho bụi tại cả tòa sơn cốc khuấy động, cực kỳ bi thảm thanh âm, rơi vào đến mỗi người lỗ tai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1120, 3 vạn bộ thi thể nhìn xem ám sát hội đại quân tại trong sơn đảo kêu rên. Đây cảnh tượng, để cho người ta nhìn sinh lòng bi thương. Nhưng là đến từ tứ tông liên minh mỗi người, không chút nào nhân từ nương tay, bọn hắn nhớ tới ám sát hội đối bọn hắn còn có thân nhân của bọn hắn, bằng hữu thậm chí là người xa lạ làm qua mỗi một kiện tàn nhẫn sự tình, hôm nay đều hẳn là rơi vào hậu quả như vậy, đây vốn chính là bọn hắn nên có được hậu quả. Ta đã sớm nói, cẩn thận có trá. Cái kia phân hội hội trưởng, giờ phút này ngay tại oán trách người kia, vì cái gì chính là không nghe mình. 5 vạn đại quân trong khoảnh khắc tự loạn, bọn hắn nhìn thành đồng bạn chết tại bên cạnh mình, thậm chí cũng không biết chết tại chiêu thức gì phía dưới. Đây vô số nguyên tố công kích, không khác biệt công kích tới mỗi người bọn họ, cho dù bọn họ có ít người thân vì võ tông, có thể chống cự võ vương công kích. Thế nhưng là nguyên tố loại công kích tự là có tiếng khó chơi, đừng nói một cái võ tông, cho dù là một cái võ hoàng, tại đây 1 vạn cái võ vương thay nhau nguyên tố công kích đến, cũng muốn chết oan chết uổng. Trốn a! Không biết kẻ đó dẫn đầu hô lên một câu nói kia, người chung quanh đang nghe bọn này nói thời điểm, như là mưa xuân con kiến, nhao nhao ném binh gỡ giáp, trốn hướng về phía bên ngoài. Nhưng là 5 vạn nhân mã, ai cũng muốn đi, đây không đủ 20 thước đường núi, căn bản không đủ để trèo chống nhiều người như vậy. Về sau cơ hồ là lấy người dẫm người phương thức, mỗi người đều nhao nhao thả ra mình võ hồn, nghĩ muốn chém giết ngăn cản ở trước mặt mình người, nghĩ muốn dùng cái này đến đổi một con đường sống. Lão đại thực là lợi hại a. Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam nhìn thấy dạng này một cảnh tượng, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Vân đã sớm nói cho bọn hắn, cũng không cần phải đi truy, bởi vì những đại quân này sẽ vì mạng sống mà giết chết mình đồng đội. Những đại quân này vốn chính là đến từ ám sát hội nô lệ thế lực, bản thân tự không có nghĩ qua muốn vì ám sát hội bán mạng, gặp được cảnh tượng như vậy, như thế nào lại bất loạn đâu. Làm sao bây giờ? Cái kia tiến trước khi đến ngay tại oán trách phân hội hội trưởng, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hắn vuốt ve trên người mình hỏa hoa, nhìn xem trên đỉnh núi kia chiếu chiếu bật bật bóng người, run rẩy thanh âm nói, thế này sao lại là 5 vạn người, thanh âm này ngươi nghe một chút, chí ít cũng là mấy chục vạn người a. Trên đỉnh núi tứ tông đệ tử, không gần như chỉ ở phóng thích mình võ hồn, còn một mực đang không ngừng hò hét, kiến tạo ra bọn hắn vẫn còn tiếp tục truy kích thanh thế. Tình báo có sai, chúng ta tranh thủ thời gian lui. Một cái khác phân hội hội trưởng lập tức quyết đoán, triệu hoán ra mình võ hồn, trực tiếp chu diệt cản trở lai lịch một đám ám sát hội đại quân, vì tự mình lái một con đường sống. 5 vạn đại quân, cứ như vậy tự sụp đổ. Dưới sơn đảo không biết nằm nhiều ít bộ thi thể, cuối cùng trận chiến đầu tiên, lấy ám sát hội tổn thất gần 3 vạn nhân mã làm đại giá, thoát đi thiên sát sơn mạch đường núi. Lòng người đáng sợ. Hoa Mỹ Nam khó được không có soi gương, hắn nhìn xem đây chiếu chiếu bật bật thi thể, có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Lòng người nói là đây 5 vạn đại quân vì mạng sống, đem đồng bạn của mình giết chết. Giảng cũng thế, Lâm Vân đây kinh khủng liệu sự như thần. Đã chết đi 3 vạn đại quân, chỉ có không đến 5.000 người chết tại tứ tông liên minh đệ tử trong tay. Còn lại, cơ hồ là đang chạy trốn thời điểm, bị đồng bạn của mình giết chết. 2 cái ám sát hội phân hội hội trưởng, thậm chí tại bối rối phía dưới, giết chết không hà gần 1.000 người. Lão đại hẳn là cũng dự liệu được biết là kết quả như vậy. Thượng quan Hạ Viêm nuốt nước miếng một cái. Hắn đời này còn chưa từng gặp qua chết rất nhiều người. Bất quá hắn trên mặt vẫn là khó mà che giấu một màn kia hưng phấn chi ý. Không công bằng a. Vì cái gì Nam Cung Vương Tử liền có thể cùng lão đại đi đường thủy, ta tự không phải ở chỗ này nhìn bọn này thi thể a. Thượng quan Hạ Viêm tức giận bất bình nói, hắn biết Nam Cung Vương Tử theo Lâm Vân đi đến đường thủy, nhất định có thể đại khai sát giới. Lão đại nói ngươi quá vội vàng, lần này cũng phải thật tốt tôi luyện ngươi một phen. Hoa Mỹ Nam phủi hắn một chút, thản nhiên nói. Báo, Hoa công tử, ám sát hội đại quân đã rút lui đến thiên sát sơn mạch bên ngoài. Sau đó không lâu, một người thám tử chạy tới Hoa Mỹ Nam bên người, báo cáo hắn lấy được tin tức. Một mồi lửa đem những thi thể này toàn đốt đi đi, lão đại nói lưu lại lời nói, sợ sẽ có ôn dịch tai ương. Mặt khác phân phó những người khác, lưu lại 100 người ở chỗ này, còn lại, toàn bộ trở về Vân Lam Tông. Hoa Mỹ Nam y theo Lâm Vân phân phó, toàn bộ đều nói ra. Rõ, 2 bên trên ngọn núi, có được hỏa nguyên tố loại người tu luyện, giờ phút này đều đứng ở hai bên, thỏa thích phóng thích thuộc về mình hỏa diễm. Tại dưới đáy đây 3 vạn bộ thi thể, toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Dựa vào phương pháp này, đây ám sát hội đến nhiều ít đại quân, chúng ta không phải còn không sợ rồi sao? Thượng quan Hạ Viêm cười to nói, nếu như mỗi lần đều như thế, quả thật có thể dựa vào con đường núi này thiên sinh ưu thế, đem ám sát hội đại quân ngăn cản tại thiên sát sơn mạch bên ngoài. A, Hoa Mỹ Nam cười lạnh một tiếng, cười là thượng quan Hạ Viêm vô não. Phương pháp này, dùng một lần có thể đánh người ta trở tay không kịp. Lần thứ hai, ám sát hội có chuẩn bị mà đến, chết chính là chúng ta. Hoa Mỹ Nam biết Lâm Vân vì cái gì muốn đem lưu thủ tại đường núi 1 vạn đệ tử toàn bộ gọi về đi. Chuyện này, chờ ám sát hội người còn sống sót sau khi trở về, tự nhiên sẽ nghĩ rõ ràng. Lần thứ hai có chuẩn bị mà đến, sớm tại thanh lý mất đỉnh núi đệ tử, bọn hắn liền có thể không có sợ hãi tiến vào trong sơn đạo, tiến đánh Vân Lam Tông. Thật chờ mong có một ngày có thể đại chiến một trận, ta đều đã đợi không kịp. Thượng quan Hạ Viêm ma thủ sát trưởng, trận này đều nhanh muốn để hắn nhàn ra bệnh tới. Tốt tốt, lão đại nói, biết có cơ hội để chúng ta lịch luyện. Hoa Mỹ Nam vỗ vỗ thượng quan Hạ Viêm bả vai, sau đó nhìn dưới đáy bốc cháy lên 3 vạn bộ thi thể, dần dần biến thành tro tàn. Lúc này, Vân Lam Tông thuộc về Lâm Vân trong trướng bồng. Thám tử vừa mới hồi báo, ám sát hội 3 vạn đại quân, chết tại trong đường núi. Tiêu Âm mừng rỡ như điên, khi biết tin tức về sau, cái thứ nhất liền đến thông chi Lâm Vân. Lâm Vân hững hờ lên tiếng, cái này vốn là tại dự liệu của hắn bên trong, chỉ bất quá, chỉ chết 3 vạn người, quả thật có chút ít. Lâm Vân nhìn lấy địa đồ bên trên hắn quay lại một nơi khác, chính là đường thủy. Sư công, ta vẫn không hiểu ngươi tại cái này thủy lộ buông xuống 1200 thước thủy nguyên tố võ vương, đến tột cùng là vì cái gì? Tiêu Âm không hiểu hỏi. Đường núi cái này mưu kế, Tiêu Âm minh bạch vì cái gì Lâm Vân muốn làm thế nào, thế nhưng là cái này thủy lộ, nàng thật đúng là không rõ. Mấy ngày trước đây hạ một trận mưa lớn, Lâm Vân đột nhiên không hiểu thấu nói. Ừm, Tiêu Âm nhìn xem Lâm Vân. Đem Nam Cung Vương Tử gọi tới, nói cho hắn biết, theo ta cùng một chỗ đường thủy. Lâm Vân đứng lên, vỗ vỗ mình ống quần. Lúc này Lâm Vân nét mặt biểu lộ tiếu dung, hắn cấp ám sát hội khác một món lễ lớn, không biết có thể hay không để bọn hắn giật nảy cả mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1121, đường thủy thiên sát sơn mạch phía nam, Lễ Châu Tiểu Thành. 3 vạn người mà thôi, chết thì đã chết đi. Lúc này ở Lễ Châu Tiểu Thành bên trong, số 18 ngồi tại đại điện trên ghế, nhìn xem quỳ trên mặt đất phân hội hội trưởng, hững hờ nói, phảng phất chết đi không phải 3 vạn người, mà là 3 vạn con kiến. Mà xác thực, những này nô dịch tại thế lực khác, chỗ có được đại quân, trong mắt bọn họ, như là sâu kiến. Đa tạ đại nhân, phân hội hội trưởng kinh hồn táng đảm thở dài một hơi, còn tưởng rằng bởi vậy mình phải bị đại trách nhiệm. 3 vạn người, xác thực chết thì đã chết. Mà số 18, lại để cho người này đem cổ họng nâng lên yết hầu. Chỉ là không đến 1 vạn người, tự đưa ngươi dọa đến tè ra quần. Ngươi cái này phân hội trưởng, nên được thế nhưng là thư thái A. Tại bọn hắn tiến công đường núi binh bại về sau, hắn liền đã phái người tiến về đường núi xem xét. Phát hiện tứ tông liên minh vẻn vẹn chỉ còn sót lại không đến 100 người tại đường núi, còn lại 1 vạn người, toàn bộ đều rút lui trở về, mà hắn thám tử, vừa vặn thấy được đây 1 vạn người rút lui trở về. 1 vạn người, tự lừa giết ám sát hội 3 vạn đại quân, đây truyền đi, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, chỉ có 1 vạn người. Phân hội trưởng không dám tin nhìn xem số 18, bất quá sau đó hắn phản ứng lại. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy trắng bệch, đầu bốc lên đại hãn, nhớ tới những nguyên tố này công kích, tựa hồ không có giết chết bọn hắn nhiều ít người, tử thương nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn chạy trối chết nguyên nhân. Hừ, số 18 hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, không nhịn được nói, thôi được, 3 vạn người lật không nổi ngọn gió nào lãng, đi xuống đi. Đúng đúng đúng, đại nhân. Phân hội trưởng như nhặt được tân sinh, lộn nhào rời đi đại điện. Nếu không phải hôm nay bản đại gia tâm tình tốt, định sát ngươi. Số 18 nhìn xem trên tay một phong thư, trên mặt lộ ra tiếu dung. Đây nhưng so sánh đồ sát thiên sát sơn mạch trọng muốn thêm. Ngươi xác định tin tức là thật sao? Lúc này, trong bóng tối đi ra mặt khác hai thân ảnh, chính là tới từ ám sát hội tổng bộ hai tên sát thủ, số 25 cùng số 33. Tin tức là số 48 truyền đến, ta đã hạch thật qua, chính là nàng. Số 18 trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung, hắn một trưởng vỗ tại trên ghế, cười mắng, đem ra hỏa này bắt, kiểu gì cũng sẽ trưởng khẳng định biết rất cao hứng. Chuyện này xác thực trọng muốn rất nhiều, kia bên này chiến cuộc. Số 25 nhẹ gật đầu. Không sao, một đám tôm tép nhãi nhép, tam 10 vạn đại quân, tùy ý san bằng thôi. Số 18 phất phất tay, hiển nhiên tiến công thiên sát sơn mạch một chuyện, hắn cũng không có để ở trong lòng. Đêm nay chúng ta liền xuất phát, đưa nàng bắt lấy. Rõ. Lúc này, cao dương liệt diễm, chói mắt ánh mặt trời chiếu tại thiên sát hà trên mặt sông, phản bắn ra từng đạo quang mang. Mấy ngày trước đây dưới một trận mưa lớn, thiên sát hà bây giờ hà cũng sớm đã ô chọc không rõ. 5 vạn ám sát hội đại quân, giờ phút này đều toàn bộ bước vào thiên sát hà. Nghe nói bọn hắn tối hôm qua khẩn cấp làm một cái cửa ải. Bên trong một cái phân hội trưởng, nhìn về phía trước cách đó không xa đứng vững cửa ải, mở miệng nói ra. Để làm gì? Tại đại quân trước mặt, một thiết đều là không có tác dụng. Một cái khác phân hội hội trưởng, giữ lại một ngụm râu quay nón, tùy tiện nói. Lâm Vân đứng tại cửa ải bên trên, rất nhanh liền nhìn thấy đường chân trời cuối cùng, chiếu chiếu bật bật điểm đen, xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Lão đại, hiện tại nên làm như thế nào? Nam Cung Vương Tử nhìn xem trùng trùng điệp điệp đại quân, dò hỏi. Đường thủy cũng không so đường núi, ở chỗ này không có cái gì ưu thế địa thế, chỉ có liều chết đánh cược một lần. Ta tự có sắp xếp. Lâm Vân bình tĩnh nói, hắn ngồi xuống ghế, cứ như vậy nhìn xem 5 vạn đại quân, chiều lấy bọn hắn đi tới. Nghe ta mệnh lệnh, toàn quân rút lui. Bên trên, dâu quay nón phân hội trưởng đi tới cửa ải dưới, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đã thấy Lâm Vân vung tay lên, cửa ải dưới bên trong 3 vạn đại quân, toàn bộ đều rút lui. Tất cả đều trượt. Lưu lại ám sát hội 5 vạn đại quân hai mặt nhìn nhau, đây mang đến 3 vạn đại quân, cứ như vậy toàn bộ đều rút đi rồi. Truy, dâu quay nón phân hội trưởng đại hỉ, dưới mệnh lệnh để 5 vạn đại quân trước đuổi bắt. Cẩn thận có trá, bọn hắn trong đêm tu kiến cái này cửa ải, hiện tại lại lâm trận bỏ chạy, chỉ sợ có trá. Một cái khác phân hội trưởng nhắc nhở, xác thực. Dâu quay nón phân hội trưởng sờ lên râu mép của mình, giơ tay lên, ra hiệu đại quân toàn bộ dừng lại. Đều cho ta hảo hảo dò xét cha một chút, nhìn xem chung quanh là không có cái gì phục binh. Rõ, 5 vạn trong đại quân ra một chút người, nhao nhao bay về phía chung quanh ẩn nấp địa phương, kiểm tra những địa phương này phải chăng có Lâm Vân lưu lại phục binh. Qua hồi lâu sau, những người này trả lời trong đại quân. Đồng thời bẩm báo dâu quay nón phân hội trưởng, cũng không có ở chung quanh phát hiện phục binh. Dâu quay nón phân hội trưởng hơi nghi hoặc một chút sờ lên râu mép của mình, không rõ địch quân vì cái gì muốn đột nhiên rút lui. Lão đại, ngươi nói bọn hắn biết đuổi theo sao? Tại cửa ải sau hơn 10 dặm chi địa, Lâm Vân xuất lĩnh lấy 3 vạn đại quân, ngừng lưu tại nơi này. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn thiên không, nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đường núi bên kia tin tức hẳn là sẽ truyền đến. Sự tình như là Lâm Vân sở liệu, tiến về đường thủy 5 vạn ám sát hội đại quân, giờ phút này có một người thám tử mang về đường núi tử thương tin tức, dọa đến dâu quay nón phân hội trưởng không dám hành động thiếu suy nghĩ. 1 vạn nhân mã tự lừa giết 3 vạn đại quân, thật không biết đám phế vật này là đang làm gì. Một cái khác phân hội trưởng cười lạnh nói, dưới lệnh ngay ở chỗ này hạ trại. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Dâu quay nón phân hội trưởng ra lệnh một tiếng, 5 vạn đại quân tựu trú đóng ở thiên sát hà bên bờ. Sau đó không lâu, thám tử liền trở về nói cho Lâm Vân, ám sát hội 5 vạn đại quân, toàn bộ trú đóng ở thiên sát hà bên bờ, tựa hồ chuẩn bị chờ đợi viện quân. Lão đại, ngươi thật là liệu sự như thần A. Nam Cung Vương Tử một mặt sùng kính mà nhìn xem Lâm Vân. Trên chiến trường biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Lâm Vân phủi tay, sau đó Tuân Vấn nói, ta phân phó những chuyện ngươi làm xong sao? Đều tốt, thiên sát trong sông, có thể dung nạp 3 vạn nhân mã. Nam Cung Vương Tử nhìn xem Lâm Vân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng là lại không dám đi vấn. Có vấn đề gì, ngươi nói ngay đi. Lâm Vân nhìn xem Nam Cung Vương Tử vẻ mặt nghi hoặc, biết hắn không rõ, lập tức liền mở miệng nói ra. Lão đại, ngươi để 1200 tên thủy nguyên tố võ vương, chú đóng ở thiên sát hà đáy sông, đến tột cùng sẽ vì cái gì? Nam Cung Vương Tử không kịp chờ đợi hỏi. Lúc này, tại thiên sát hà bên bờ, hai cái phân hội trưởng đứng chung một chỗ. Ta luôn cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp. Dâu quay nón phân hội trưởng nhíu chặt lông mày, đứng ở đại quân đóng quân phía trước, nhìn xem cửa ải này, hắn luôn cảm thấy từ nơi sâu xa, tựa hồ quên đi sự tình gì. Ngươi quá lo lắng, ở lại chờ đợi phía sau đại quân đến, mới là lựa chọn chính xác nhất. Một cái khác phân hội trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu để hắn yên tâm. Lính tuần tra, nửa canh giờ đổi ban một, không thể lười biếng. Dâu quay nón phân hội trưởng nghiêm túc an bài. Chỉ là hắn không biết, địch nhân không phải đến từ mặt đất, mà là tới từ trong sông. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1122, địch tập. Bóng đêm càng thâm, thiên sát bên bờ sông chú đóng đến từ ám sát hội 5 vạn đại quân, 10 người vì một tổ lính tuần tra. Giờ phút này chính trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn chằm chằm vào trong bóng tối địa phương, sợ nơi nào sẽ có địch nhân xuất hiện. Lâm Vân đem đây một thiết đều thu hết vào mắt, hắn nhìn xem Nam Cung Vương Tử, giải thích nói, mấy ngày trước đây hạ một trận mưa lớn, thiên sát hà mặt nước, cũng sớm đã ô chọc không rõ, dưới mặt nước một thước chỗ đều thấy không rõ lắm. Ta để 12000 tên thủy nguyên tố người tu luyện, đem thiên sát trong sông 2 mét sâu đến đáy nước tất cả thủy toàn bộ đều hấp thu, cách đó không xa có một cái địa động, trực tiếp kết nối đến thiên sát hà đáy sông. Lâm Vân nói, sau đó nhìn cách đó không xa một cái hố to. Hố to hẹn rộng 10 mét, 3 vạn nhân mã từng nhóm đi vào, không thành vấn đề. Ngươi là thật đáng sợ. Nam Cung Vương Tử bừng tỉnh đại ngộ, không thể không sợ hãi thán phục Lâm Vân mưu kế. Đánh từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vân tự không có tính toán cùng ám sát hội đây 5 vạn nhân mã cứng đối cứng, mà là lợi dụng mấy ngày trước đây hạ một trận mưa lớn, thiên sát hà mặt nước ô chọc không rõ, đây ám sát hội người căn bản là thấy không rõ dưới mặt nước có đồ vật gì. Đồng thời Lâm Vân lại dùng thủy nguyên tố người tu luyện đặc hữu năng lực, đem thiên sát hà chỗ sâu thủy toàn bộ đều hút dọn sạch, lưu lại một cái nhanh muốn dung nạp 3 vạn nhân mã không gian. Phải biết thủy nguyên tố người tu luyện đều có một cái cộng đồng năng lực, đó chính là bọn họ có thể lợi dụng thủy đến ẩn nấp khí tức của mình. Lại thêm nước sông đục ngầu không rõ, lại không thể đủ cảm ứng được đây 3 vạn nhân mã khí tức. Nếu như giờ phút này đáp lấy bóng đêm, từ phía trên sát hà xuất hiện, đánh lén ám sát hội, bọn hắn căn bản là phản ứng không kịp. Đây đều là điêu trùng tiểu kỹ, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Lâm Vân vỗ vỗ Nam Cung Vương Tử bả vai, những người này đều là ngày sau muốn theo hắn chinh chiến xa trường người. Hắn cũng không ngại đi dạy bảo bọn hắn. Ngươi nên học gì đó còn có rất nhiều. Vâng, lão đại. Nam Cung Vương Tử cung kính hành lễ một cái, nhưng trong lòng vô cùng sùng kính Lâm Vân. Đường núi cùng đường thủy chính là một cái liên hoàn mưu kế. Lâm Vân đã sớm liệu định đường núi đại quân biết tới trước, cho nên đầu tiên là lừa giết đường núi 3 vạn đại quân về sau, lại lợi dụng địch nhân cẩn thận điểm này, đem bọn hắn an trí tại thiên sát hà bên bờ. Như vậy, bọn hắn lại có thể đánh lui ám sát hội 3 vạn đại quân. Lão đại, sau lần này, lại có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Nam Cung Vương Tử nói, lần này, toàn bộ sát, một tên cũng không để lại. Lâm Vân lắc đầu, ánh mắt trở nên có chút hung ác. Hắn không có tính toán để đường thủy đây 5 vạn đại quân, toàn bộ trở về. Truyền ta mệnh lệnh, toàn quân tiến hố to, tiến về thiên sát hà. Ánh trăng lờ mờ, đen nhánh thiên mạc bên trên bay tới mấy đóa ô vân, đem đây một vầng minh nguyệt che lại. Gió núi không ngừng gào thét mà qua, gợi lên lều vải thanh âm, tại chỉnh cái sơn cốc quanh quẩn. Thật nóng đến chết rồi, tiến đánh một cái thiên sát sơn mạch mà thôi, không phải muốn đến nhiều người như vậy. mấy cái lính tuần tra tụ tập tại thiên sát bờ sông, nâng lên một tay thủy, đập tại trên mặt của mình. Ngươi vẫn là nhỏ giọng một chút đi, nghe nói đường núi bên kia, chết 3 vạn người a. Một cái khác lính tuần tra cười nói, đây còn không phải là chính bọn hắn xuẩn. Hảo tại buổi sáng hôm nay ta cùng người khác đổi, không phải chết ngay bây giờ tại đường núi vậy liền. Một người khác may mắn nói, không phải nghe nói cái này thiên sát hà chất rất tốt sao, làm sao hiện tại như thế ô chọc. Một người nhẹ nhàng gọi mặt nước, mấy ngày trước đây hạ một trận mưa lớn, sơn thương cát đất đều chảy xuống, qua mấy ngày tự lại sạch sẽ. Một người cũng đẩy ra mặt nước, nghĩ muốn tìm chút nước sạch, uống mấy ngụm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp trên mặt nước đột nhiên hiện lên mấy trương mặt, mấy cái này lính tuần tra còn chưa kịp phản ứng, trên 100 con thủ từ phía trên sát trong sông đưa ra ngoài, đem bọn hắn toàn bộ kéo vào. Tiếng kêu thảm thiết đều không có vang lên, trong chốc lát, thiên sát trong sông tiên huyết tràn ngập mặt nước. Sát, sát, sát, sát na ở giữa, hàng ngàn hàng vạn bóng người từ phía trên sát trong sông đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đều từ dưới đáy nước vọt lên, đủ loại võ hồn nhan sắc, sáng triệt lấy phim chính thiên không. Địch tập, địch tập. Lúc này rất nhiều người đều còn đang trong giấc mộng, toàn bộ thiên sát hà gió nổi mây phun, đại lãng kinh thiên. Kia nguyên bản tại mặt nước 12,000 tên thủy nguyên tố người tu luyện, trong đó còn có một số võ tông, giờ phút này đem bọn hắn một ngày hấp thu thiên sát hà hà, toàn bộ dâng trào mà ra, phảng phất một trận đại lãng tập kích toàn bộ thế giới. Những người này đều là từ đâu tới? Dâu quay nón phân hội trưởng phẫn nộ quát, hắn rõ ràng đã an bài 10 tổ lính tuần tra, nhìn kỹ kia ra mặc cho gì lỗ hổng, vì cái gì địch nhân vẫn là sẽ ra ngoài. Lúc này, ám sát hội 5 vạn nhân mã đại đa số còn đang trong giấc mộng, từng đạo thân ảnh tiến vào lều trại bên trong, giơ tay chém xuống, huyết tung tóe tứ phương. Hắn ở đâu? Dâu quay nón phân hội trưởng một phát bắt được một sĩ binh hỏi. Một cái khác phân hội trưởng, lúc này không biết tung tích. Mà lúc này, một cái đẫm máu đầu lâu, mặc ra lều trại môn, linh lợi lăn đến bên chân của hắn. Ghê tởm. Dâu quay nón phân hội trưởng xem xét đầu lâu này, chính là một cái khác phân hội trưởng, lập tức giận dữ, căm tức nhìn phía trước. Chúng ta là từ trong nước tới. Lâm Vân cùng Nam Cung Vương Tử thân ảnh, chậm rãi đẩy ra lều vải, đi đến.